Xuyên Việt chi quy đồ, chương 86, góc truyện audio.com. Thuần Vu quyết ra sức giơ kiếm đem người trước mắt chém xuống ngựa, máu tươi ấm áp văng ở trên mặt trắng nõn, ngẩng đầu nhìn lại, đường cái Đông Lâm ngày thường phồn hoa náo nhiệt, nay chiến hỏa nổi lên bốn phía, nhân mã song phương chém giết lẫn nhau, tiếng kêu gào thảm thiết tràn ngập cả tòa thành thị, nhân mã Tần Nhan cuồn cuộn không ngừng hùng dũng tiến lại đây, mà người bên bọn họ lại dần dần giảm bớt. Ở khi Tần Nhan phái người đến Thái tử phủ nhận được đáp án Tần Nghị tuyệt không thoái vị, nhân mã song phương liền ở trước cửa Thái tử phủ động thủ. May mắn Tần Nghị sớm có chuẩn bị, chính mình mang theo 10.000 người tiến vào hoàng cung ngăn ngừa Tần Nhan tự xưng đế, Thuần Vu quyết cùng Tần Sương mang theo 70.000 người còn lại, lấy Thái tử phủ làm trung tâm, theo hai mặt phòng thủ, một đường hướng đường cái đông tây giết ra ngoài. Bọn họ biết bây giờ còn không tìm được đường phi, chỉ có thể thay đổi kế hoạch, dùng máu tươi cùng thi thể đến đổi lấy quyền khống chế hai cửa thành. Nhân mã của Phượng Thần Anh là từ Tây Môn tiến đến, mà đại quân của bọn họ lại từ cửa Đông tiến vào, nếu có thể khống chế một cửa thành, chẳng khác nào thắng một nửa. Thuần Vu quyết cũng không thèm nhìn, phất tay chém gãy một mũi tên vừa thẳng tắp hướng hắn bắn tới, vung tay hô to. Các huynh đệ, sát! Sát, cấm vệ quân của Thuần Vu quyết đối mặt đội nhân mã nhiều hơn gấp đôi so với bọn họ cũng không chút nào sợ hãi, kêu lên phụ họa, giơ cao cương đao trong tay, hướng địch nhà đánh tới. Hoàng cung, trên đại điện hoa lệ rộng mở chỉ có hai người. Tần Nhan một thân chiến bào, ngồi ở long ỷ trên cao nhìn xuống Tần Nghị phía dưới đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Hừ, Tần Nhan mỉm cười, ngạo thị Tần Nghị nói. Ngươi thua, vẫn chưa biết được, hiện tại nói thắng bại còn quá sớm, ai mới là người thắng chân chính phải tới cuối cùng mới rõ ràng. Tần Nghị khoanh tay mà đứng cười nhìn người trên long ỷ, khí thế không so với Tần Nhan yếu hơn nửa phần. Ha ha ha ha, đã chết đến nơi mà còn cứng rắn cãi lại. Tần Nhan thu lại tươi cười, hai mắt sắc bén nhìn Tần Nghị, nói. Phượng Linh quân của Thần Anh hẳn là đã vào thành đi, 80.000 người kia của ngươi bất quá chỉ một lát sẽ toàn quân bị diệt. Nếu ngươi còn đang chờ Lang Hiên viện binh, trẫm không sợ nói cho ngươi biết, hiện tại toàn bộ Hoàng Diệp đều ở trong tay trẫm, Lang Hiên nếu không muốn cùng trẫm khởi chiến sự, sẽ không ở phía sau tùy tiện phát binh hỗ trợ cho phế thái tử như ngươi. Nghe thấy Tần Nhan còn chưa đăng cơ đã tự xưng là trẫm, Tần Nghị nhịn không được cười nhạo một tiếng, hơi hơi nâng mắt nhìn Tần Nhan, đã có một loại tư thái bế nghễ, nói. Ta muốn thiên hại, không cần Lang Hiên hỗ trợ, ngũ đệ từ một khắc ngươi khinh thị ta, ngươi đã thua. Tần Nhan ánh mắt biến thành tàn nhẫn, nói. Trẫm sẽ ể tình phân lượng huynh đệ, cho ngươi được chết toàn thây. Tần Nghị cười nhẹ, vừa muốn nói chuyện, ngoài điện chạy vào một thị vệ quỳ trên mặt đất, thần sắc kích động đối Tần Nhan nói. Vương gia, Phượng các chủ không biết vì sao ly khai thiên điện. Tần Nhan biến sắc hỏi, hắn có nói cái gì không? Không có, vừa rồi đến đây là một lính liên lạc của Phượng Linh quân, đối Phượng các chủ nói gì đó, Phượng các chủ bỗng nhiên giận dữ liền nhanh chóng ly khai. Thị vệ run thanh âm nói, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nhanh chóng tiếp lời. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, thuộc hạ nghe được các chủ lúc đi giống như nói một danh tự kêu là gì Đường Phi. Đường Phi, Tần Nhan nghi hoặc nhíu mày, người này là ai vậy? Thần Anh tại sao sẽ vì hắn mà ở tại loại thời điểm này ly khai chính mình? Tần Nghị trong mắt quỷ dị chợt lóe mà qua, là Tiểu Quyết bắt được Đường Phi sao? Báo, lại một thị vệ vội vã chạy tiến vào, nói, Tần Nhan bởi vì Phượng Thần Anh vô cớ rời đi đã mất tính nhẫn nại, vội vàng sao động quát. Vương gia, một đội ngũ khổng lồ từ cửa đông phá thành mà vào, xem nhân số có gần 20.000. Quân đội của chúng ta ở đường cái Đông Lâm đã bị đánh cho toàn quân tan rã. Cửa thành thành cũng sắp thủ không được nữa. Tần Nhan kinh sợ nhìn Tần Nghị quát, Phượng Linh quân đâu, bọn họ hẳn đã sớm vào thành. Bẩm vương gia, Phượng Linh quân căn bản không có vào thành. Từ khi khai chiến đến bây giờ căn bản không thấy qua bóng dáng bọn họ. Tần Nghị nhìn về phía Tần Nhan, giống như muốn thay Tần Nhan giải thích nghi hoặc nói. 20.000 đại quân kia là quân đội ở phía bắc của tứ đệ, cũng là con át chủ bài thật sự chưa lật của ta. Các ngươi vẫn đều xem thường tứ đệ, ngươi vẫn nghĩ đến chính mình đã sớm khống chế các thành quận trong Hoàng Diệp, mà trên thực tế ta mới là kẻ chân chính nắm trong tay, là người của chúng ta đã phong tỏa mọi tin tức bên ngoài Miên Cầm Thành. Về phần Phượng Thần Anh bởi cái gì không tới ta cũng không rõ ràng lắm. Tần Nghị dừng một chút mỉm cười nói, ta nói rồi, từ một khắc ngươi khinh thị ta kia, ngươi nhất định thất bại. Tần Nhan chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt đỏ bừng nhìn Tần Nghị, hai tay nắm chặt. Khanh khách, rung động hận không thể nhai xương uống máu bọn họ. Nhan Nhi, đúng lúc này, Chân Nhung cả người đẫm máu mang theo mười mấy người vọt vào. Nhan Nhi, chúng ta, mọi người, đã sắp thủ không được, rừng xanh còn đó không lo thiếu củi đốt, mang theo Châu Nhi đi mau. Dứt lời, giơ lên trường kiếm nhiễm đầy máu tươi thẳng tắp hướng về Tần Nghị quát. Hôm nay Nhan Nhi không làm được hoàng đế, ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể ngồi lên long ỷ. Tần Nghị xoay người đối mặt Chân Nhung, lạnh lùng nhìn hắn giơ kiếm đâm đến chính mình, không chút nào bối rối. Mũi kiếm cách ngực Tần Nghị tròn có một thước thì mạnh mẽ dừng lại, Chân Nhung không dám tin cúi đầu nhìn mũi tên đã xuyên qua tim, không cam lòng chậm rãi ngã xuống. Cửa đại điện, Thuần Vu Quyết vẫn đang duy trì tư thế dương cung, mặt không chút thay đổi cùng Tần Nghị đối diện. Tần Nghị đối hắn ôn nhu cười, chỉ có mình hắn thấy được trong mắt Thuần Vu Quyết hiện lên một tia bối rối cùng lo lắng. Ngoài đại điện đã bị Bắc quân vây quanh, Tần Sương mang theo một thân sơ xác tiêu điều đi đến, phía sau là Tần Chiêu tóc tai bù xù, một thân huyết ô bị buộc chặt áp giải tiến vào quỳ gối. Tần Sương cười lạnh nhìn thoáng qua Tần Nha đứng ở trước long ỷ, dẫn tướng lãnh liên can đối Tần Nghị nhất tề quỳ xuống, cùng hô to. Chúng thần tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thuần Vu Quyết buông cung trông tay, đối Tần Nghị lộ ra cái tươi cười đầu tiên trong đêm nay. Tần Nghị cười nhìn Thuần Vu Quyết chậm rãi xoay người, đợi đối mặt Tần Nhan, tươi cười trên mặt đã không còn thấy, trong nháy mắt đông lạnh nói với Tần Nhan. Nể tình chúng ta là huynh đệ, trẫm sẽ lưu ngươi cùng tam đệ một mạng. Người tới, đưa Hiền Vương cùng Lộc Vương hồi vương phủ, chờ đợi xử lý. Góc truyện audio.com. Tần Nhan suy sụp ngã xuống đất, vẻ mặt không cam lòng cùng khuất nhục càng nhiều hơn là phẫn nộ bị phản bội. Nếu không phải Phượng Thần Anh ở phía sau từ bỏ hắn, hắn sẽ không thua hoàn toàn như thế. Trong gió tràn ngập mùi huyết vụ, trên đường cái đầy thi thể cùng người bị thương cầu cứu kêu rên, bốn phía còn một tiểu đội đang chém giết. Phượng Thần Anh dục ngựa trên đường cái, vẻ mặt hàn xương, đầu óc lại nhanh chóng chuyển. Khi lính liên lạc báo lại đã qua giờ hợi, nói cách khác Đường Phi ở trước giờ hợi là xuất hiện ở Tây Giao, hiện tại đã qua một canh giờ, Đường Phi hiện tại sẽ ở đâu? Hắn hẳn là không hồi Phương Hoa lâu, nhưng Miên Cầm Thành lớn như vậy, đến tột cùng có chỗ nào thích hợp để ẩn thân, hơn nữa tuyệt đối sẽ không dẫn tới chú ý, Đường Phi tới nơi này đã hơn một năm, đại bộ phận thời gian đều cùng mình ở chung một chỗ, có chỗ nào hắn biết mà mình không biết. Phượng Thần Anh nhanh chóng tìm tòi, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới Đường Phi vì thử hắn đã tự biên tự diễn một tuồng kịch chính là ở tòa quỷ trạch thành đông kia. Giật mạnh dây cương, Phượng Thần Anh thay đổi đầu ngựa, hướng thành đông tiến đến. Đường Phi nhất định ở nơi đó, lúc xuyên qua ngã tư đường phức tạp thẳng đến thành đông, một đạo nhân mã thật dài đang từ trước mặt trình tề chạy qua. Phượng Thần Anh nhanh chóng kéo ngựa lại ẩn trong chỗ tối, vụng trộm quan sát đội nhân mã ấy. Không phải người của Tần Nhan, cũng không phải người của chính mình. Đợi qua hơn nửa khắc chung, đội ngũ rốt cục mới kết thúc, Phượng Thần Anh tinh tường nhìn thấy một binh sĩ khiêng một tấm đại kỳ trên viết hai chữ. Bắc quân, Phượng Thần Anh ý tứ hàm xúc không rõ cười cười, xem ra, hắn thật sự xem nhẹ Tần Nghị, ai cũng không thể tưởng được Phúc Vương Tần Sương cùng Thế Vô Tranh kia, lại là con át chủ bài cuối cùng của Tần Nghị. Tần Sương người này, điển hình là phẫn chưa ăn lão hồ. May mắn hắn đã mệnh Phượng Linh Quân ở tại chỗ đợi, không thể vọng động, đã sớm bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, nếu vào lúc này vào thành, 10 vạn người có thể sẽ đi không về. Bất quá hắn không lo lắng an nguy của Tần Nhan, lấy tính cách Tần Nghị nhất định sẽ thả hắn một con đường sống, nhiều lắm chỉ là giam cầm Tần Nhan cả đời mà thôi. Chẳng qua Tần Nhan thua, lời hứa năm đó hắn không thực hiện được, trong lòng hơi hổ thẹn. Lúc ấy hắn nghe được tin tức Đường Phi cũng đã mất đi bình tĩnh, thầm nghĩ muốn đem Đường Phi bắt trở về, hoàn toàn không cố kỵ gì tình thế ngay lúc đó đã ly khai. Tuy rằng nghĩ như vậy, Phượng Thần Anh vẫn không chút do dự hướng quỷ trạch chạy tới, coi như hắn thiếu Tần Nhan một cái nhân tình, chỉ có Đường Phi là hắn vĩnh viễn không thể mất đi. Trong nội đường quỷ trạch, Hà Tịch rúc vào trong lòng Đường Phi. Bởi vì lúc trước chịu một trường của Phượng Thần Anh, sau đó lại vượt sông bôn ba chạy hơn phân nửa đêm. Khi trở về Hà Tịch bỗng nhiên sốt cao, người hỗn loạn suy yếu đến cực điểm. Quỷ trạch âm lãnh lại âm phong từng trận, nguyên bản Đường Phi mua đốt một đống lửa cấp Hà Tịch sưởi ấm, nhưng Hà Tịch sợ ánh lửa sẽ dẫn tới người khác chú ý, nên không cho, Đường Phi không có biện pháp đành phải gắt gao đem người ôm vào trong ngực dùng nhiệt độ cơ thể giúp hắn sưởi ấm. Góc truyện audio.com. Cằm để ở trên ché nhà Tịch cảm thụ được hắn độ nóng càng ngày càng cao cùng thân thể lại lạnh run, Đường Phi nhíu chặt mày, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Hà Tịch, ngươi có khỏe không? Không có việc gì, Hà Tịch thanh âm rất suy yếu, chỉ là cảm thấy lạnh mà thôi. Đường Phi đem người ôm chặt, thanh âm mềm nhẹ mà kiên quyết. Đợi qua một khắc nữa mà cơn sốt của ngươi vẫn không lùi, ta liền mang ngươi ra ngoài tìm đại phu. Không cần, Hà Tịch khẩn trương nâng tay bắt lấy Đường Phi, đầu vừa trầm vừa nặng còn bảo trì vài phần thanh tỉnh. Đường Phi, không cần đi, bên ngoài nhất định thực loạn, như thế nào có khả năng còn đại phu dám mở cửa? Nếu chúng ta phía sau ra ngoài bị phát hiện làm sao bây giờ? Chuyện giả truyền quân lệnh Phượng Thần Anh cùng Tần Nhan cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Còn có thái tử, phía sau hắn hẳn là đã biết thân phận của ta, bị bọn họ bắt được, đồng dạng đều là chết. Đường Phi, ta muốn chúng ta đều còn sống, rời đi nơi này. Đường Phi trong lòng đau xót, nhẹ nhàng vỗ vai Hà Tịch hôn nhẹ trán hắn nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi sẽ không ra ngoài. Ta sẽ hảo hảo cùng ngươi, sẽ mang ngươi rời đi nơi này, lấy một cuộc sống sinh hoạt mới, một lần nữa bắt đầu. Một lần nữa bắt đầu. Hà Tịch thì thào lặp lại câu cuối cùng của Đường Phi, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Đường Phi, quên đi Phượng Thần Anh có được hay không? Ta biết ngươi thực thương hắn, cho nên đến tình trạng này còn có thể giữ đồ của hắn tặng ngươi mang ở trên người. Mạo hiểm lớn như vậy đi ngăn lại Phượng Linh Quân vào thành cũng là vì hắn đúng không? Ngươi không hy vọng hắn bởi vì chàng đại chiến này, tương lai phải chịu nghìn người xì và ta biết ta đều biết. Hà Tịch thân thủ xoa mặt Đường Phi, nước mắt mới rơi xuống. Quên đi hắn, Đường Phi nhìn ánh mắt Hà Tịch mê mang mà thống khổ. Phượng Thần Anh, là người đầu tiên hắn yêu, người này sẽ thắp sáng ngọn đèn ở trong đêm tuyết chờ hắn về nhà, cũng có thể vì hắn ngay cả mạng cũng không cần. Chính mình lần lượt vì hắn đánh vỡ từng nguyên tắc của bản thân, cho dù sau hắn thương tổn chính mình sâu vô cùng, cũng vẫn đã nói. Ta luyến tiếc, đừng yêu hắn, quên mất hắn, nói dễ hơn làm. Ta sẽ chờ ngươi quên được hắn, chờ ngươi trong lòng có ta, vẫn chờ đợi. Chuyện hắn có thể làm cho ngươi, ta cũng có thể. Hà Tịch kiên định mà chấp nhất nhìn Đường Phi, nhắm mắt lại nhẹ nhàng đặt môi lên khóe miệng của hắn, giống như đang cầu xin nói. Đường Phi ôm ta. Chấm, Đường Phi chấn động, nụ hôn của Hà Tịch đã ngăn chặn miệng hắn, không cho phép hắn nói bất luận lời cự tuyệt nào. Muốn buông hắn ra, nhưng Đường Phi ở một khắc này lại do dự, có lẽ ôm Hà Tịch hắn có thể đào thoát khỏi bóng ma của Phượng Thần Anh. Cúi đầu, Đường Phi chủ động làm sâu sắc nụ hôn này. Muốn quên mất Phượng Thần Anh, các ngươi, đang làm cái gì? Trong viện rách nát, Phượng Thần Anh vẻ mặt âm hàn nhìn hai người đang hôn nhau, sát khí quấn quanh. Đường Phi cả kinh, mạnh mẽ buông ra Hà Tịch ngẩng đầu nhìn lại, đối diện cặp phượng mâu của Phượng Thần Anh. Phẫn nộ, bị thương, không dám tin, càng nhiều là thống khổ, Phượng Thần Anh cả người đều đang hơi hơi run run. Bỗng dưng nắm chặt hai đấm, Đường Phi giúp đỡ Hà Tịch đứng lên, lạnh lùng nhìn Phượng Thần Anh, tâm lại bắt đầu đau lên. Hắn vừa mới làm gì? Góc chuyện audio.com. Hắn thế nhưng muốn dùng phương pháp xấu xa như vậy, lợi dụng Hà Tịch để quên đi Phượng Thần Anh, nguyên lai chính mình thế nhưng thật sự ích kỷ ti bỉ như vậy. Tiện nhân, Phượng Thần Anh nhìn Đường Phi, lời lại nói với Hà Tịch. Tiếp theo, Phượng Thần Anh liền lắc mình tiến lên chuẩn bị một trường đoạt mệnh Hà Tịch. Đường Phi đã sớm dự phòng Phượng Thần Anh sẽ bỗng nhiên làm khó dễ, một phen đem Hà Tịch kéo ra phía sau mình, muốn thay hắn đỡ một trường. Một trường chí mạng khó khăn dừng lại ở trước mắt Đường Phi, trường phong ngoan lệ mạnh mẽ xẹt qua hai má hắn, một trận đau đớn. Vì hắn, ngươi thật sự cả mạng cũng không cần. Phượng Thần Anh không thu hồi bàn tay, lãnh lệ hỏi. Đường Phi không có trả lời, hắn hành vi vừa rồi đã là đáp án tốt nhất. A, Phượng Thần Anh thống khổ gào thét một tiếng, xoay tay hướng khoảng không bên phải chém ra một trường, mặt tường nguyên bản đang rắn chắc liền phát ra thanh âm ầm ầm sập xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phi, Phượng Thần Anh thân thủ đem hắn kéo đến trước mặt mình, cắn chặt răng nói. Ta sẽ không tái thương tổn ngươi. Ngươi không muốn ta giết tiện nhân này, ta cũng có thể thả hắn đi. Hiện tại, theo ta trở về. Buông hắn ra, Hà Tịch cầm hai quả ám khí trong tay hướng Phượng Thần Anh ném đi. Phượng Thần Anh xem cũng chưa xem một cái, liền đem ám khí đánh rơi xuống đất vung tụ lên liền đem Hà Tịch hất ra một trượng xa. Không biết tự lượng sức mình. Mắt lạnh nhìn Hà Tịch hộc máu ngã xuống đất, Phượng Thần Anh nắm chặt cánh tay Đường Phi không cho hắn chạy qua. Phượng Thần Anh, ngươi nếu còn dám thương tổn hắn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Phi bị Phượng Thần Anh chế trụ không thể giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Tịch bị thương. Phượng Thần Anh hung hăng nhìn Đường Phi, lại không đành lòng thương tổn hắn, chỉ có thể kéo hắn cùng chính mình rời khỏi. Đi, Phượng Thần Anh, Hà Tịch giãy giụa đứng lên, cắn răng ngoan thanh nói. Ngươi không xứng, ngươi có biết hay không Đường Phi thậm chí ngay cả trong mộng đều hướng ngươi cầu cứu. Thời điểm đó ngươi đang làm cái gì? Ngươi đem hắn giống như cầu khóa lại. Ngươi không kiêng nể gì thương tổn hắn, ngươi có tư cách gì dẫn hắn đi? Là chính ngươi muốn chết, trách không được ta. Chấm, Phượng Thần Anh nháy mắt điểm huyệt đạo Đường Phi, năm ngón tay dần siết chặt đi từng bước một hướng Hà Tịch. Thần Anh, một đạo nam âm hùng hậu bỗng dưng xuất hiện, Phượng Thần Anh trong lòng rùng mình, vài bước lui về bên người Đường Phi, đem người ôm ngang vào trong ngực ly khai quỷ viện. Tần Diệp theo đầu tường nhảy xuống, hắn cũng vừa mới tìm được nơi này, nếu không phải Phượng Thần Anh một tiếng gào thét kia, hắn còn tìm không thấy người. Tiến lên đem Hà Tịch nâng dậy, Hà Tịch lại kích động quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, khóc cầu xin nói. Chủ nhân, Hà Tịch cầu ngài, hãy cứu Đường Phi. Tần Diệp nhíu mày nhìn Hà Tịch tình huống có chút không xong, khuyên giải an ủi nói. Đừng lo lắng, thần anh sẽ không thương tổn hài tử kia. Ngược lại ngươi bị thương có vẻ nghiêm trọng, trước theo ta đi, chuyện Đường Phi tái chậm rãi nghĩ biện pháp. Hà Tịch không cam lòng nhìn theo phương hướng hai người ly khai, chỉ có thể suy sụp cúi đầu. Lời tác giả, được rồi, bắt đầu từ chương sau, chân chính ngược đã tới. Các thân ái chú ý Nga, cách chương.